Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hõm vào, đôi mắt lộ ra chút mệt mỏi. Mặc dù biểu lộ ra bên ngoài rất ít, rất khó phát hiện, nhưng đối với người đã hiểu rõ anh trong lòng bàn tay như cô, làm sao không phát hiện ra thần sắc tiểu tụy này của anh chứ? Cô còn dám hỏi? Triệu Kỳ Tân cười rộ lên, có chút vui vẻ nhìn cô. Nếu anh nói là tại em, thì em có tin không? Không có cô nấu thức ăn cho anh, không có cô ăn cùng anh, không có cô chăm sóc anh, quả nhiên anh không thể ăn ngon ngủ yên được rồi. Bản thân anh nghiễm nhiên đã bị nghiện hết thuốc chữa với cô gái nhỏ này, cho nên để cố gắng vun đắp lại cuộc hôn nhân này, không gì khác hơn là phải khiến cho cô toàn tâm toàn ý trở về bên anh. Có thể mời anh một bữa cơm được không? Anh yêu cầu chân thành như vậy, cô không thể không đồng ý được rồi. Sau đó bầu không khí lại rơi vào im lặng, nói đúng hơn là cả hai không biết nên nói gì với nhau. Chiếc xe chạy vút đi cho đến khi ra tới ngoại ô, đến một công trường xây dựng lớn ven sát cổng vào đi vào trong thành phố. Từ xa có thể nhìn thấy một công trình to lớn cao mấy mươi tầng đang trong quá trình thi công. Bên cạnh có hàng trăm người đang vội vã đi qua đi lại làm việc, xem giữa họ là công trình và máy móc khá hiện đại. Nhìn tòa cao tầng như dựng giữa trời, Thái Miên Miên nhìn đến có chút nghi ngẩn. Trong thành phố tòa cao ốc không thiếu cái to lớn như thế này, nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy tận mắt cách người ta xây dựng chúng như thế nào. Ẩn sâu trong các lô cốt ngăn không cho công trình tiếp cận với bên ngoài, có thể nhìn thấy sơ lược được bố cục ở bên trong. Chính giữa có một khoảng trống lớn có thể là nơi đặt thang máy và các tầng phân ra từng không gian riêng. Duy chỉ từ tầng 1 đến tầng 10 có phân ra làm nhiều khu hơn, có thể dự định đây hẳn là một khu chung cư tích hợp. Một đường đi cùng anh từ trước đến ra phía sau, cô cảm thấy không có biết bao nhiêu ánh nhìn đổ về phía bên này, nhưng tất cả cũng chỉ thuần tò mò là chính. Cho đến khi bóng dáng hai người đã khuất, Đại Lực đứng bên ngoài mới nói với đám người đang nhìn kia. Lão đại với chị dâu có chút xích mích, ngoài mặt thì cứ gọi là Thái tiểu thư, mọi người cố gắng làm việc để gây ấn tượng tốt trong lòng chị dâu, nghe không? Một đám người có hay không đang làm việc đều đồng thanh hô vâng, công việc cứ như vậy còn làm muốn nhanh chóng hơn trước. Phía sau là nơi tập trung rất nhiều máy móc để phục vụ kịp thời công trình ở phía trước. Có máy đóng cọc nền, có máy đâm, máy gia cố, công tơ điện, máy móc các loại, cũng có một số loại máy nhỏ hơn như máy tiện, máy hàn, máy gia công. Nhưng đối với Thái Miên Miên mà nói, đơn giản là cô không biết được chút gì về những thứ này. Hôm nay quyết định là chỉ đến xem qua trước, hôm sau sẽ liên hệ về phía công ty anh, vận hành thử các loại máy này để xác nhận việc chúng sẽ hoạt động tốt sau khi đã ký hợp đồng. Mặc dù cô không sợ anh sẽ lợi dụng bảo hiểm để trục lợi, nhưng nguyên tắc vẫn là nguyên tắc. Xem xong một lượt, ghi lại hơn 200 loại máy lớn nhỏ, Thái Miên Miên vừa hoạch định số tiền bảo hiểm, vừa lập nhập điều khoản hợp đồng, sau đó thảo luận qua lại với anh về các vấn đề liên quan. Đến trưa, công việc cũng coi như tạm hoàn thành, mai cô sẽ đến để thực hiện việc nghiệm thu lần nữa số máy móc này. Được rồi, trở về đi. Cả một buổi sáng quan sát cô, kinh ngạc thôi là chưa đủ. Số lượng 219 loại máy móc không phải là việc một người bình thường có thể kiểm kê hoàn thành trong một buổi sáng. Nhưng chính anh đã tận mắt nhìn thấy cô làm xong, tốc độ không nhanh không chậm. Hơn nữa những gì cần ghi và cần chú ý đều được cô ghi lại trong sổ tay cả. Hình như anh còn chưa biết nhiều điều về cô lắm. Lời nói vừa dứt, cái bụng nhỏ của ai đó rất vô cùng hợp ý kêu lên, ọc ọc. Chiếc Ferrari đen tuyền rất nhanh rời khỏi công trình, quay trở lại thành phố. Mất 15 phút sau đã đi đến căn chung cư của cô. Đến nơi anh lại không có ý định rời đi ngay. Anh nhướng mày nhìn cô, khóe miệng nhếch lên nhìn cô cười nhạt. Mời Triệu tổng lên nhà. Thái Miên Miên hết đối sách đối với người đàn ông này. Vốn nghĩ sáng nay anh chỉ là nói đùa, quả nhiên lại là thật. Dừng xe bên dưới tòa nhà chung cư, Đại Lực cười cười đợi hai người cùng bước ra khỏi xe, sau đó rất có ý tứ lái xe rời đi. Nhìn bóng dáng nhỏ nhỏ của cô trong phòng bếp, vẫn là sơ mi mỏng manh, phong phanh, dễ dàng nhìn thấy da thịt bên trong như những hôm vừa qua. Trước đây hầu như anh không nhận ra bộ dáng của cô sẽ vô cùng ma mị khi ăn mặc thế này. Mà cũng phải thôi, trước mặt anh cô chưa bao giờ dám ngang nhiên như vậy. Cô biết anh chán ghét phụ nữ dùng cơ thể để khiêu khích đàn ông. Anh sẽ không vui nếu thấy cô như thế này. Hóa ra trước đây cô luôn muốn ăn vận thoải mái như thế này, nhưng tại vì anh nên mới miễn cưỡng mặc thứ trang phục kín đáo kia. Còn bây giờ mối quan hệ của họ đã khác xưa, anh sẽ không vì việc làm của cô mà để tâm nữa. Nhưng ngoài chuyện này ra thì có nhiều thứ đã là thói quen thì khó sửa. Thái Miên Miên dễ dàng chọn món, với anh bây giờ hẳn là cần thức ăn có nhiều thịt. Trong tủ lạnh giờ đã có sẵn 10 phần sườn đã mua ban sáng, là một món canh rau diếp và một đĩa sườn xào chua ngọt. thêm một phần cải nộm là được. Mỗi khi nấu ăn hay tập trung làm việc nào đấy. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net